One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, cùng dắt hợp tác. Điện thoại, dắt tới. Reinhardt lập tức đem hắn mang về văn phòng. Tại dắt cùng hắn liên hệ về sau, hắn liền đã làm tốt kế hoạch. Không chỉ là muốn cùng dắt đạt thành nghiên cứu khoa học bên trên hợp tác, còn muốn cùng hắn tại thương nghiệp trong chính trị đạt thành đồng minh. Nghiên cứu khoa học bên trên mà nói, Reinhardt đương nhiên cũng là đối nhân tạo trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là so với thu hoạch, tác dụng phụ thật sự là quá mức khoa trương. Reinhardt cho rằng cái này được không bù mất, căn bản vốn không đáng giá. Nhưng là nếu như tại Caesar trên cơ sở lại tăng thêm một cái dắt lời nói, dù cho không thể tiếp cận Vegapunk phấn long trái cây độ hoàn thành, chỉ cần xóa đi mấy cái thiếu hụt cũng đã đủ rồi. Thương nghiệp trong chính trị mà nói, Vinsmoke gia tộc cũng không phải bình thường gia tộc, chỉ ít so đã từng Ulysses gia tộc cao hơn mấy cái cấp độ. Đây là rất nhiều năm cường đã từng dựa vào vũ lực chinh phục toàn bộ Bắc Hải gia tộc. Nếu như không phải chính phủ thế giới chèn ép, hiện tại cũng căn bản sẽ không luân lạc tới mất đi tất cả quốc thổ biến thành trên biển lưu lãng quốc gia tình trạng. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn tại Bắc Hải y nguyên có rất nhiều nhân mạch. Tại Bắc Hải thế lực sợ là còn muốn tại từng tại Bắc Hải kinh doanh nhiều năm Doflamingo phía trên. Reinhardt hy vọng rất có thể trợ giúp mình thực hiện trên buôn bán khuếch trương. Mặc dù đã có chính phủ, Doflamingo cùng Tesoro ba phương diện đồng thời hợp lực, nhưng là thêm một cái cũng không nhiều không phải sao. Có thể bao trùm đến càng lớn diện tích, rất đồng dạng là mang theo hợp tác mục đích tới. Vinsmoke trăm năm tâm nguyện liền là muốn một lần nữa thống trị toàn bộ Bắc Hải. Reinhardt cùng các đồng minh của hắn tại rất trong mắt đều là không thể hoặc thiếu lực lượng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Một trận nhàm chán lẫn nhau thổi phồng về sau rốt cục cắt vào chính đề. Rất chân thành nói, giáo phụ tiên sinh, người biết rõ chúng ta Vinsmoke gia tộc lịch sử a? Như sấm bên tai, Reinhardt nói, đã từng một lần đem chọn cái Bắc Hải đều hóa thành nội hải Vinsmoke gia tộc. Cho dù là ta cái này xuất thân Đông Hải tiểu gia tộc ý kiến nông cạn người cũng nghe nhiều nên. Thuộc, giáo phụ tiên sinh quá khiêm nhường. Rất cười cười, sau đó chân thành nói, bất quá ngươi nói không sai, tiên tổ vinh quang còn tại thời điểm, Vinsmoke gia tộc là chân chính Bắc Hải vương tộc, nhưng là bây giờ lại biến thành ngay cả quốc thổ đều không có lưu lãng chi quốc. Chính phủ thậm chí tùy ý bố trí manga đến bôi đen chúng ta. Reinhardt thầm nghĩ, trong lòng cái này không phải là các ngươi tự tìm. Trên đại dương bao la hơi có chút kiến thức người nào không biết các ngươi Vinsmoke nằm mơ đều. Đang nghĩ một lần nữa thống lĩnh Bắc Hải. Chính phủ không cho các ngươi diệt thật tính nuông chiều các ngươi. Sau đó Reinhardt cười nói. Xác thực, khinh người quá đáng. Không sai. Rất hưng phấn đứng lên. Cho nên ta muốn phản kích. Ta muốn tái hiện tiên tổ vinh quang. Một lần nữa dẫn đầu Vinsmoke gia tộc sừng sững tại Bắc Hải chi đỉnh. Hắn nhìn về phía Reinhardt, ánh mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Giáo phụ tiên sinh, ta cần trợ giúp của ngươi. À, dạng này à, Reinhardt cười cười. Cho nên, rất tiên sinh, ngươi muốn ta giúp thế nào giúp ngươi đâu? Rất một gương mặt mo liệt phải cùng hoa cúc đồng dạng. Ta hy vọng có thể cùng ngươi đạt thành hợp tác. Đương nhiên. Nếu như ngươi có thể đem ta giới thiệu cho Salus, Linh lần liền tốt, sách, có chút xem thường ngươi a, hoàn toàn đem ta xem như thông hướng Big Mom băng hải tặc bàn đạp sao. Thật thú vị, Reinhardt cũng không thèm để ý, hợp tác ngược lại không phải cái gì vấn đề, nhưng là Linh lần lời nói, ngươi muốn hợp tác với nàng đoán chừng chỉ tiếp thụ thông gia phương thức. Ngươi biết, nàng luôn luôn cho rằng chỉ có huyết thống liên hệ mới là khẩn mật nhất. Như thế nào? Rất tiên sinh. Suy tính một chút cùng Linh lần kết hôn. Ta nhớ được ngươi cũng độc thân rất nhiều năm. Reinhardt có chút hăng hái nói. Rất chỉ so với Linh lần tiểu 12 tuổi. Đến cũng không tính được cái gì chồng trẻ vợ già. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Rất sắc mặt xanh lét. cái này hắn mặc dù là tái hiện gia tộc vinh quang tận hết sức lực. Nhưng là như vậy tận hết sức lực cũng có chút không đáng kể. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Ta đương nhiên là không thể cùng Big Mom thông gia. Nhưng là ta có thể cho con của ta cùng Salad, Linh lần nữ nhi thông gia. Tên phế vật kia nhi tử, cũng có thể phát huy được tác dụng thời điểm. Reinhardt cười cười, gật đầu nói. Vậy liền không thành vấn đề. Ta sẽ đi giúp ngươi liên lạc Linh lần. Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Ngươi có thể sớm để ngươi nhi tử chuẩn bị xong. Dắt sắc mặt vui mừng. Sau đó gật đầu. Tốt, tâm hắn nói. Tiếp xuống liền nên đi đem cái kia không biết chạy đến đâu đi tam nhi tử tìm trở về. Nếu như thực sự không tìm về được lời nói. Chỉ có thể từ Ichiji ba huynh đệ bên trong chọn một. Hoặc là, cũng có thể đem Reizu gả cho Salad. Linh lần nhi tử. Reinhardt đột nhiên nói, đúng rất tiên sinh, nói đến, ta từng tại Đông Hải một nhà hàng bên trong gặp qua một người dáng dấp cùng ngươi các con cơ hồ. Giống nhau như đúc đầu bếp, ngoại trừ màu tóc là màu vàng, tên của hắn là Sanji, hắn cũng là con của ngươi sao? Dắt trong nháy mắt cuồng hỉ, vừa mới nghĩ nhi tử, cái này trở về, có Sanji. Cũng không cần lại để cho Ichiji Reizu bọn hắn hy sinh. Hắn không kịp chờ đợi nói. Không sai. Giáo phụ tiên sinh. Ngươi là ở đâu nhà hàng nhìn thấy hắn. Gọi là Barati. Là Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng nổi trên biển. Rất dễ tìm. Reinhardt cười nói. Nếu như vậy. Nhóc mũ rơm ban sơ 5 người đoàn đội bên trong. Liền có 3 người cũng sẽ không lưu tại Đông Hải. Hắn thật đúng là có thể thuận lợi đi ra Đông Hải sao? Reinhardt có chút hiếu kỳ tương lai cố sự phát triển. Tốt, nói xong chuyện của ngươi về sau. Cũng nên nói một chút ta sự tình dắt tiên sinh. Reinhardt nói, đương nhiên, ta hy vọng dắt tiên sinh có thể giúp ta tiến hành một cái nghiên cứu. Nghiên, cứu, cái gì nghiên cứu? Nhân tạo trái ác quỷ. Dắt kích động ngồi dậy. Vegapunk cái kia. Sau đó hắn lại lắc đầu. Chuyện này ta muốn nói tiếng xin lỗi giáo phụ tiên sinh. Ta mặc dù cùng Vegapunk cùng một chỗ phát hiện Lineage Factor. Nhưng là ta am hiểu hơn chính là sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta không phải Vegapunk tên kia như thế toàn năng. Hắn nói lên Vegapunk thời điểm trong mắt có ghen. Ghét, có sùng bái. Reinhardt nói, cái này như vậy đủ rồi. Ta hiện tại đã có thể chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ. Nhưng là không đủ hoàn thiện. Tác dụng phụ rất lớn. Thu hoạch được năng lực xác suất cực thấp. Với lại năng lực thoái hóa. Năng lực giả trở thành nhân loại cùng động vật tổ hợp thể. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết những vấn đề này. Cái này, chấm ngoặc kép, rất đầu tiên là sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ là Caesar tên kia? Reinhardt cười gật gật đầu. Vậy cái này liền giao cho ta a. Dắt cười gật đầu. Cùng Caesar tên kia hợp tác sao? Thật sự là đã lâu không gặp. Thỏa đàm nhân tạo trái ác quỷ sự tình về sau. Reinhardt cùng Dắt nói tới để hắn giúp mình phát triển sự nghiệp sự tình. Dắt miệng đầy đáp ứng. Song phương đều đạt tới mục đích của mình. Thế là đương nhiên. Hội đàm về sau tiệc rượu cũng bầu không khí hòa hợp. Sau đó dắt rời đi. Hắn vội vã đi Đông Hải mang về Sanji. Hắn để Reinhardt nhân tạo trái ác quỷ bồi dưỡng sau khi thành công cho hắn một cái. Hắn muốn nghiên cứu một chút cơ lý vận hành. Reinhardt tự nhiên không có không đồng ý. Dắt chân trước rời đi. Reinhardt liền nhận được một cú điện thoại. Stacy, xảy ra chuyện gì? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.